Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 636, chương 639, luyện chế chậm Vũ Thiên Giả. Quách Khai lớn phí trắc trở, lại là độc dược, lại là thăm dò, cuối cùng tuyển chọn Liêu Phụ cho hắn truyền tin, quan trọng một điểm chính là không thể giữa đường bán đi hắn. Bán đi tình báo. Quách Khai muốn rất nhỏ, nếu như Tần Quốc trực tiếp cướp lá thư đó, sau đó không đáp ứng bảo vệ Hát Si tính mạng, cho hắn phú quý làm sao bây giờ? Vì lẽ đó hắn để Liêu Phụ nhớ kỹ trong thư nội dung. Sau đó đem tin ẩn náu, đi trước cùng Tần Quốc đàm luận xong, nếu như không được, vậy nhất định muốn miệng kín như bưng tương đương, chỉ cần Liêu Phụ miệng kín như bưng. Dù cho bị nghiêm hình tra tấn cũng không nói ra trong thơ cho. Như vậy đối với hắn bên trong nội dung hiếu kỳ Tần Quốc cuối cùng nhất định sẽ đáp ứng hắn yêu cầu. Có thể nói Quách Khai vì là tính mạng mình cùng phú quý. Đã đem có thể cân nhắc cũng cân nhắc đi vào. Chân chính làm được không có sơ hở nào. Trên thực tế, nếu không phải cảm giác hội dẫn lên hoài nghi, cùng Liêu Phụ tâm tình bất mãn, Quách Khai thậm chí muốn trực tiếp đem Liêu Phụ đầu lưỡi cũng cắt. Để hắn cái gì cũng nói không ra. Quách Khai cùng Liêu Phụ hai người chống đỡ đủ dạ đàm về sau. Quách Khai rốt cục để Liêu Phụ nhớ kỹ sở hữu chi tiết. Bao quát ở Triệu Quốc cảnh nội bị phát hiện không thể khai ra hắn. Ở Tần Quốc cảnh nội như thế nào như vậy? Mà Liêu Phụ lần thứ nhất bị Quách Khai coi trọng như vậy. Dù cho nuốt vào một viên độc dược, nội tâm cũng sản sinh một loại kẻ sĩ vì người chi kỷ mà chết cảm giác. Yến Triệu nhiều khẳng khái bi ca chi sĩ, hay là chính là chỉ loại này đi. Đại nhân yên tâm, Liêu Phụ tất nhiên không phụ đại nhân nhờ vả. Liêu Âm một phó quyết tuyệt dáng vẻ, ở Quách Khai thân đưa xuống, ở trời chưa sáng trước, rời đi Quách Khai quý phủ. Chuẩn bị ra khỏi thành, nếu không phải Kinh Kha Dịch Thủy xa nhau còn chưa có xuất hiện. Khả năng hắn đều muốn nói một câu, tráng sĩ một đi không trở về. Liêu Phụ, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng a. Quách Khai nắm chặt nắm đấm. Hắn giờ khắc này dòng dõi tính mạng toàn bộ hệ với cái này trên người một người. Ở hắn quyết định phản bội Triệu Quốc thời điểm, hắn đã không còn đường quay đầu. Mà lúc này đã ra khỏi thành Liêu Phụ, ở ngoài thành quay đầu lại liếc mắt nhìn Hàm Đan Thành. Cũng nắm chặt nắm đấm, đại nhân an tâm đi, Liêu Âm một nhất định phải miệng kín như bưng. Cái kia Bảo Tần không cậy ra miệng ta. Một đường Nam Hạ đi tới Tần Quốc Liêu Phụ, dọc theo đường đi đều đang nghĩ hắn sẽ gặp phải ra sao tình huống bị tóm. Làm sao mà lừng lẫy, kiên quyết. Nhưng hắn vạn lần không ngờ là, ở bước vào Tần Quốc cảnh nội ngày thứ hai, hắn đã bị địa phương phổ thông nha sai nắm lấy. Chiếu thân thiếp a, niệm truyền a, nói bao nhiêu lần, các người những này tiến vào Tần Quốc có thể hay không có chút chuyên nghiệp tố dưỡng a. Bạch Thuấn chỉ tiếc mài sắt không nên kim mà nhìn trước mắt cái danh xưng này có đủ để ảnh hưởng. Triệu Quốc tồn vong tin tức tráng hán. Quay đầu nhìn về phía ảnh mật về, vì lẽ đó các ngươi đem hắn suốt đêm chuyển phát nhanh đến Hàm Dương. Người này miệng kín như bưng, không chịu tiết lộ nửa phần, vì lẽ đó chỉ có thể. Cái kia ảnh mật về có chút lúng túng, dù sao bọn họ chỉ là nghe cái này Liêu Phụ nói hắn có quan hệ khóa tình báo. Vạn nhất hắn chỉ là lấy lòng mọi người đây. Đây chẳng phải là lãng phí Bạch Thuấn thời gian. Được, Bạch Thuấn bất đắc dĩ nở nụ cười. Hắn vừa đang chuẩn bị đi Điền Ngôn phủ đệ xưa đi lên xem một chút tạo giấy tiến hành như thế nào. Hiện tại chỉ có thể trước tiên xử lý chuyện này. Liên quan đến Triệu Quốc, tồn vong sự tình. Liên quan đến Triệu Quốc, tồn vong sự tình. Nghe có chút dọa người. Nhưng Bạch Thuấn lại không có quá mức lưu ý. Bởi vì Triệu Quốc vong không chết, quan trọng chỉ ở với Tần Quốc lúc nào, đi tới mà thôi. có mạch miệng phạm nhân, muốn ta hỗ trợ sao? Không biết từ nơi nào đột nhiên xuất hiện Kim Hoàng Nhi đột nhiên con mắt tỏa sáng. Mong đợi nhìn Bạch Thuấn. Hỏi, ngươi, thế nào, nhìn không dạy ta sao? Ta gần nhất thế nhưng là tại cùng Hồng Liên cùng một nơi luyện chế một đồ tốt nha. Yêu cầu hoa tươi Kim Hoàng Nhi thấy Bạch Thuấn không tín nhiệm ánh mắt. Nhất thời có chút nóng nảy. Trực tiếp đem nguyên bản chuẩn bị cất giấu bí mật nói ra. Thứ tốt, chẳng trách gần nhất những cái các cô gái nhỏ cũng không tìm tới các ngươi. Các ngươi đang làm gì? Bạch Thuấn tò mò hỏi. Hắc, ngươi không phải nói ta chỉ biết thuốc sâu độc sẽ không độc sao? Ta cùng Hồng Liên hợp tác đang tại luyện chế một loại siêu cấp đáng sợ độc dược nha. Thấy Bạch Thuấn cảm thấy hứng thú. Không có một chút nào tâm cơ Kim Hoàng Nhi một hồi lộ ra đắc ý vẻ mặt. Chỉ cần luyện chế thành công, đến thời điểm chỉ cần một bình nhỏ, liền có thể để một tòa thành mọi người trúng độc đây. Ngoặc kép, không, ngươi xác định ngươi là đang luyện chế độc dược, mà không phải vũ khí sinh học. Nghe Kim Hoàng Nhi như thế nói khoác nàng độc dược, Bạch Thuấn có chút thẹn thùng. Ngươi ở đâu luyện chế? Đừng đến thời điểm tiết lộ ra ngoài, đem Hàm Dương Thành làm cho hỏng bét. Sinh hóa, vũ khí, đó là cái gì? Kim Hoàng Nhi sờ sờ đầu, sau đó thoải mái nói. Yên tâm đi, cái kia độc dược chỉ cần không tiếp xúc đến ánh mặt trời. Hãy cùng phổ thông nước một dạng, chậm vũ thiên giả, nghe Kim Hoàng Nhi vừa nói như thế. Bạch Thuấn đột nhiên nghĩ đến vật này. Bất quá có người nói thứ này cần kinh nghiệm 1000 cái ngày đêm có thể luyện chế mà thành. Cũng chính là chỉnh một chút 3 năm. Hơn nữa luyện chế trong lúc vẫn chưa thể để độc dược tiếp xúc được ánh mặt trời. Hừm, là một không sai đồ vật. Nhiều làm điểm, biết được Kim Hoàng Nhi cùng Hồng Liên đang chơi đùa cái gì. Bạch Thuấn gật đầu, tùy ý nói, Kim Hoàng Nhi nói không ra lời. Loại này đáng sợ độc dược. Bạch Thuấn không hề có một chút tâm tình chập chờn sao? Còn có nhiều làm điểm là có ý gì à nha? Cái này lại không phải là ăn cái gì. Còn có thể thêm cơm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.